Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu tiên trên thuyền câu được cá ngừ. Đinh Trọng Sơn, không biết con này có phải cá ngừ to nhất không nhỉ? Cao Chí Thành thấy mọi người đã thu cần, cầm lưới lớn đứng cạnh Đinh Trọng Sơn, vừa trò chuyện vừa trố mắt nhìn mặt biển. Cá ngừ, chắc chắn 100% là cá ngừ, không thể sai được. Không dám chắc là cực lớn, nhưng cũng không quá nhỏ đâu, chắc không đến một tạ 100 cân đâu nhỉ. Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Kích thước đúng là lớn thật, nhưng chắc chắn không phải loại phá tạ. Nếu là cá ngừ phá tạ thì giờ này cậu chắc đã người ngã ngựa đổ rồi, làm sao mà còn kéo được nữa. Ngô Vi Dân cười nói. Anh ta không hề chế giễu Đinh Trọng Sơn, cá ngừ mà nặng đến một tạ thì dù là anh ta hay Đinh Trọng Sơn, thậm chí cả những người đi câu chuyên nghiệp như Cao Chí Thành cũng không kéo nổi. Một phần là không đủ sức, phần khác là không đủ kỹ xảo. Sức kéo của cá lớn cả tạ, đặc biệt là khi nó còn ở dưới nước, người chưa từng câu được loại cá đó sẽ không thể tưởng tượng được nó lớn đến mức nào, huống chi cá ngừ lại bơi rất nhanh và khỏe nữa chứ. Đúng vậy. Không sai, may mà không phải con cá ngừ phá tạ, nếu không thì thật là kéo không nổi. Đinh Trọng Sơn gật đầu, sự thật đúng là như vậy, với sức của anh thì thật không thể đối phó được con cá ngừ cỡ đó. Sau 10 phút giằng co, cuối cùng con cá lớn cũng lộ diện. Cao Chí Thành đã chờ sẵn, nhanh tay hạ lưới vớt cá lên, hai tay cùng kéo lên thuyền. Cẩn thận, cẩn thận. Cao Chí Thành lớn tiếng nhắc nhở, phải hết sức cẩn thận, cá ngừ to như vậy vừa kéo lên bong tàu sẽ dãy giụa rất mạnh, miệng lại sắc, lỡ để đuôi quật chúng hoặc răng cắn phải thì không xong. Lâm Tổ Hoa cầm một cây búa lớn tới, mạnh tay nện một phát vào đầu con cá ngừ. Không tệ, không tệ, con cá ngừ này kích thước khá đấy, cỡ 40 cân, đúng là một con cá ngừ lớn. Lâm Tổ Hoa túm lấy đuôi cá ngừ nhấc lên, có chút tốn sức. Triệu Đại Hải nói chẳng sai chút nào, ở chỗ khác muốn câu được cá ngừ thật là khó vô cùng, nhưng ở gần thuyền đánh cá thì lại dễ hơn nhiều, chúng ta mới thả câu chưa đến nửa tiếng mà đã câu được một con rồi. Cao Chí Thành nhớ lại lời Triệu Đại Hải đã nói trước khi đi câu biển. Đúng vậy, Triệu Đại Hải nói chuẩn thật. Giờ cá ngừ đa số tập trung ở khu vực thuyền đánh cá này, tối nay biết đâu chúng ta còn câu được nhiều cá ngừ hơn nữa ấy chứ. Ngô Vi Dân xoa xoa tay đầy hứng khởi. Đinh Trọng Sơn vừa thả câu chưa bao lâu đã câu được cá, chứng tỏ khu vực gần thuyền đánh cá này không chỉ có một con cá, có khi còn rất nhiều, thậm chí còn có những con to hơn nữa. Đinh Trọng Sơn mở đầu may mắn, ai nấy cũng có cơ hội cả. Mấy người còn đứng đó làm gì, mau tranh thủ thời gian câu cá đi chứ. À phải, mấy người nhớ đeo đai lưng vào nhé. Nhỡ đâu lại cắn câu một con to hơn nữa thì với hai tay không chắc chắn không kéo nổi đâu đấy. Đinh Trọng Sơn nhắc Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa tranh thủ thời gian câu cá, hơn nữa phải đeo đai lưng để ghì cá vào hông, tránh lúc câu được cá lớn lại luống cuống tay chân. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân gật đầu, đeo đai lưng rồi mới tiếp tục câu cá. Có rồi. À, cá ngừ, chắc chắn 100% là cá ngừ. Tôi câu được rồi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa ai nấy đều câu được cá. Trong chốc lát, trên bong tàu gà bay chó chạy, loạn cả lên, một lúc sau, khi tất cả cá đều được đưa lên bong thì mọi thứ mới dần bình tĩnh lại. 2. Giờ mới thấy phục Triệu Đại Hải hơn. Anh ta nói chuẩn thật, bảo cá ngừ rất có thể ở dưới đáy thuyền đánh cá thì đúng là ở dưới đáy thuyền đánh cá thật. Thảo nào Triệu Đại Hải đi biển câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy. Cao Chí Thành lau những giọt mồ hôi trên trán, quả thật không thể không phục, anh ta và Đinh Trọng Sơn ban ngày tốn cả buổi trời lặn lội đi câu mấy chục dặm ngoài biển mà chỉ câu được hai con cá vừa không tính là to. Triệu Đại Hải chỉ nhắc nhở một chút thôi mà cả bọn đều câu được cá ngừ, hơn nữa mỗi người đều câu được hai hoặc ba con. Sự khác biệt này thật sự quá lớn. Đây là lý do vì sao Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, còn chúng ta chỉ là hạng tôm tép thôi. Triệu Đại Hải biết rõ cá ở đâu. Chúng ta có nghĩ ra được điều này không? Chúng ta cũng có thể nghĩ ra được điều này, nhưng chúng ta lại không nghĩ ra. Triệu Đại Hải chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể tìm ra cá ở đâu. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Đừng thấy chỉ câu được hai con cá, nhưng hai con cá ngừ này kích thước cũng không nhỏ, một con 30 mấy cân, con kia chừng 50 cân, khỏe kinh khủng, kéo lên cũng muốn mất sức, coi như giờ có con cá lớn bầy trước mặt anh ta cũng chẳng kéo nổi nữa. Không phải tôi muốn nói điểm gờ, nhưng có lẽ hôm nay chúng ta câu được toàn cá ngừ đại dương kích cỡ không được lớn cho lắm. Con lớn nhất cũng chỉ tầm 50 mấy cân, chưa tới 60 cân. Muốn câu được con nào đó phá trăm cân, cơ bản là chuyện không thể nào rồi. Ngô Quốc Đống nhìn mười mấy con cá ngừ đại dương nằm trên bong tàu. Kích thước chúng không nhỏ, nhưng cũng chẳng thể gọi là lớn, quan trọng nhất là không có con nào vượt ngưỡng trăm cân. Tôi nhận ra một điều, từ khi đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, tầm mắt của chúng ta càng ngày càng cao thì phải. Mấy chục cân cá ngừ giờ không lọt nổi vào mắt nữa. Phải biết trước kia ra biển, đừng nói loại này, chỉ cần 10 cân 8 cân thôi là đã mừng rơn rồi. Lâm Tổ Hoa liếc Ngô Quốc Đống, rồi lại nhìn Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành cùng những người khác. À ha, đúng rồi đấy. Giờ chúng ta đúng là thế thật, hơn chục cân ca tuyệt đối không thèm để ý, cứ cảm thấy bé tẹo, không phải loại mình muốn câu. Biết làm sao được, dạo này chúng ta câu được cá lớn nhiều quá rồi, cá thường đúng là không lọt mắt thật. Cao Chí Thành và những người khác cười ồ lên. Lời này chẳng sai chút nào, trước khi biết Triệu Đại Hải, chưa cùng anh ta ra khơi, chỉ cần câu được con cá ngừ chục cân là đã thấy sướng rơn, hai ba chục cân thì cứ như Tết đến. Đám cá ngừ câu được tối nay lớn hơn hẳn những con trước đây, nhưng chẳng ai thấy vừa lòng, cứ cảm thấy chưa câu được con nào trên trăm cân thì chưa tính là có cá. Thôi thôi, giờ cũng muộn rồi, chúng ta câu nãy giờ được cả đống thế này mà vẫn chưa được con nào phá trăm cân, chắc dưới đáy thuyền này chẳng có con nào cỡ đó đâu. Hôm nay ta câu đến đây thôi. Đinh Trọng Sơn châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu. Câu cá lớn muốn thể lực kinh khủng, anh chàng tối nay đã kéo lên ba con, toàn loại ba bốn chục cân trở lên, kết quả giờ ngồi bệt trên bong, chẳng buồn nhúc nhích. Chịu thôi chứ làm sao, ai nấy giờ đều hết hơi rồi, kể cả dưới nước có cá thì làm được gì. Ai còn sức mà lôi nó lên. Cao Chí Thành lau vội mồ hôi trên trán, con cá ngừ lớn nhất của anh ta vượt qua 60 cân, phải tốn cả buổi mới kéo được nó lên, suýt nữa thì bỏ cuộc. Giờ hai cánh tay tê dần, chẳng còn cảm giác gì. Tình trạng này thì có cá cũng chịu, chẳng có ma nào câu nổi. Ừ, lời này đúng là không sai tẹo nào, dù không cam tâm cũng chịu, hết hơi rồi, câu không nổi cá lớn. Giờ tôi chỉ muốn ăn một bữa no nê, rồi đi tắm ngủ một giấc, chuyện khác để mai tính. Lâm Tổ Hoa hết xoa bóp bắp đùi trái đến bắp đùi phải. Câu cá lớn đúng là hao sức, người anh ta đau nhức như vừa chạy chục cây số. Hai, hôm nay cả bọn mình đều không câu được con nào trên trăm cân, thời gian tới chắc càng khó khăn đây. Cao Chí Thành nghỉ ngơi một lúc, thấy dễ chịu hơn chút, nhìn đám cá ngừ trên bong rồi lại quay sang nhìn mặt biển, thở dài rồi lắc đầu. Hôm nay câu được nhiều cá thế này, một phần là do dưới đáy thuyền có cá, phần khác là thời tiết quá thuận lợi. Thiếu một trong hai yếu tố này, tối nay khó mà câu được nhiều cá như vậy, mà lại ai nấy đều bội thu. Đó là một chuyện đáng mừng, nhưng xét từ một góc độ khác, việc tối nay không câu được con nào trên trăm cân có nghĩa là trong thời gian tới, khả năng câu được cá to là rất thấp. Hả? Sao Cao Chí Thành lại nói thế? Tối nay ta câu được nhiều cá thế này, dù hôm nay không câu được thì biết đâu ngày mai lại vớ được thì sao? Ngô Quốc Đống không hiểu lắm vì sao Cao Chí Thành lại bi quan như vậy. Không phải là nói sau này không câu được cá ngừ, cơ hội vẫn có, vấn đề là trong biển này, đặc biệt là khu vực quanh đây, có khi chẳng còn con cá ngừ đại dương nào trên trăm cân nữa ấy chứ. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ tay ra mặt biển, lấm tấm những chiếc thuyền đánh cá đang giăng lưới. Triệu Đại Hải đã nói rất rõ ràng, xung quanh có nhiều thuyền đánh cá thế này, kể cả có cá ngừ cỡ lớn cũng khó mà thoát được. Số còn sót lại chắc đều đã tập trung dưới đáy thuyền hoặc quanh quần đâu đây. Tối nay không câu được thì coi như đáy thuyền và khu vực lân cận không có con nào trên trăm cân nữa rồi. Ngô Quốc Đống lúc này mới vỡ lẽ ra, thoáng không tin, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy Cao Chí Thành nói không sai. Tối nay đúng là cơ hội tốt nhất để câu được cá ngừ trên trăm cân. Nếu không được thì có nghĩa là chẳng còn cơ hội nào nữa. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau. Họ cứ nghĩ tối nay câu được nhiều thế này, dù không có con nào trên trăm cân thì cứ đợi ngày mai, hoặc một ngày nào đó rồi sẽ vớ được thôi. Nhưng đến khi nghe Cao Chí Thành nói thì mới nhận ra sự tình không đơn giản như vậy, cơ bản là rất khó có thể câu được cá trên trăm cân. Trong nước không có cá thì ông trời cũng chịu. Kệ xác, trong nước không có cá thì có cơ hội cũng vô dụng. Đinh Trọng Sơn đứng dậy, anh vốn định kiếm chút gì bỏ bụng rồi đi ngủ, nhưng mệt quá rồi, thôi thì cứ về giường đánh một giấc, chuyện khác để mai tính. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa gật đầu, rồi cũng lủi thủi bỏ về ngủ. Hai, Triệu Đại Hải đúng là quá lợi hại. Sao cứ hệ anh ta nói là y như rằng câu được cá, mà toàn loại cá ngừ to đùng không cơ chứ? Đinh Đại Văn nhìn mười mấy con cá ngừ lớn trên bong tàu, thật sự là khó hiểu. Anh cũng câu được kha khá, nhưng chỉ là câu bừa, được thì được, không được thì thôi. Triệu Đại Hải giỏi ở chỗ anh ta nhìn ra được dưới đáy thuyền và xung quanh có cá. Không chỉ nhìn ra được, mà chuyện đó còn là thật nữa chứ, đó mới là điều đáng nể nhất. Đinh Đại Văn nghĩ mãi không ra, thôi thì dẹp, gọi người đến dọn dẹp đám cá ngừ vừa câu được rồi tống hết vào kho lạnh. Tuy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, thậm chí cả bác Đinh Trọng Sơn đều chỉ muốn câu cá giải trí, chứ chẳng mấy ai thực sự hứng thú với việc mang chiến lợi phẩm về. Hay là thật sự không câu được con cá thu nào trên trăm cân mang về nhỉ? Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển của thuyền, nhớ lại lời Cao Chí Thành vừa nói. Có thể sẽ câu được cá thu ngừ, nhưng gần như không thể có con nào nặng trên trăm cân. Đinh Đại Văn thấy hơi tiếc, câu được những con cá lớn, đặc biệt là loại cá thu ngừ trên trăm cân, thì những người như bác Đinh Trọng Sơn cũng không quá quan tâm. Nhưng biết sao được, chuyện này đành chịu vậy. Không biết Triệu Đại Hải hôm nay có câu được con cá mú lớn nào không? Đinh Đại Văn không nghĩ nhiều về chuyện cá thu ngừ nữa. Dù sao thì đó cũng chỉ là thú vui câu cá, chứ chẳng liên quan gì đến việc kiếm tiền. Chuyến đi biển của Triệu Đại Hải mới là việc lớn, là để kiếm tiền. Đinh Đại Văn chắc mầm rằng hôm nay Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được cá, hơn nữa còn là mẻ cá bội thu. Vì sao anh lại nghĩ vậy? Đơn giản thôi. Ở khu vực thuyền đánh cá còn có nhiều cá thu ngừ và dễ câu như vậy, thì khu đảo nhân tạo cá mú và các loại cá khác cũng tương tự. Vấn đề duy nhất là Triệu Đại Hải sẽ thu hoạch được bao nhiêu cá, và liệu có câu được con cá mú đầu to nào không? Ở đảo nhân tạo, trên những dạn san hô ngầm, Thạch Quảng Minh cầm chiếc vợt trong tay, cố sức kéo con cá lên cano, nhưng nó vẫn trơ ra. Ông già này, có phải tối qua ông nhịn đói không đấy? Sao mà không có tí sức lực nào vậy, có mỗi con cá bé tí thế kia mà cũng kéo không nổi. Triệu Thạch vừa nói vừa tiến lại gần Thạch Quảng Minh, đưa tay nắm lấy cán vợt gỗ. Hai người cùng nhau dốc sức mới kéo được con cá mú nặng chừng 50 cân lên thuyền. Ái chà chà, ông lão này, ông khỏe thế cơ à? Nếu thật sự vậy, hay là ông tự mình vớt con cá to đùng này đi, khỏi cần tôi giúp. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch. Con cá mú nặng 5-60 cân, lại vừa mới câu lên. Lúc còn trẻ thì ông dư sức làm được, nhưng giờ đã ngoài 70 rồi, làm sao mà kéo nổi. Còn Triệu Thạch, tuổi tác cũng sắp xỉ ông, sức lực cũng chẳng hơn gì. Ông còn kéo không nổi thì Triệu Thạch chắc chắn chịu thua. Đừng thấy ông ta mạnh miệng, chứ ba hoa thì có ích gì, không kéo được thì chịu thôi. Triệu Thạch muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì. Ông ta thật sự không có sức lực như vậy. Thứ nhất, con cá quá to và nặng. Thứ hai, cano khác với thuyền đánh cá lớn ở chỗ người đứng sát mép thuyền. Kéo một con cá to như vậy, cano sẽ nghiêng về một bên, rất khó để dồn lực. Hôm nay cá mú ở đây ngon thật, cắn câu hăng say quá. Cứ đà này mà câu cả ngày, chẳng phải được 7-8 ngàn cân hay sao? Thạch Quảng Minh vừa buông chiếc vợt xuống, lập tức lại cầm lên. Cần câu của Triệu Đại Hải lại có cá mắc câu. Tính đến giờ đã được gần 4 tiếng đồng hồ, cả bốn người thay phiên nhau, cần câu gần như không ngơi tay. Thạch ra ra. Hôm nay cá trong nước cắn câu dữ thiệt, toàn loại ngon. Kích thước tuy không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ đâu. Nếu mà câu cả ngày thì bét cũng được 7-8 ngàn cân, thậm chí còn nhiều hơn ấy chứ. Nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta không có cơ hội đó đâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn cần câu của mình. Chắc chắn không phải hồng ban, mà là thanh ban hoặc cá mú bông gì đó. Chỉ cần không phải hồng ban thì tốc độ kéo dây sẽ nhanh hơn. Giờ phải tranh thủ thời gian câu được nhiều cá hơn. Sao vậy? Cá vẫn đang cắn câu ầm ầm kia mà. Chẳng lẽ cậu nghĩ lát nữa cá sẽ không đớp mồi nữa à? Thạch Quảng Minh chau mày ngay lập tức, nếu thật sự vậy thì chẳng hay ho gì. Triệu Đại Hải lắc đầu, ngón tay chỉ về phía mặt biển không xa. Thạch Quảng Minh ngẩng đầu nhìn theo, lúc này mới để ý thấy trời đã sáng lên từ lúc nào không hay. Ông cũng nhận ra xung quanh có không ít cano xuất hiện. Mấy người này chẳng lẽ không biết tự đi câu cá à? Thạch Quảng Minh vô cùng khó chịu. Mấy chiếc cano kia chỉ cách họ khoảng 3-40 mét. Người trên cano đang câu cá, nhưng rõ ràng là họ không hề tập trung vào cần câu trước mặt, mà cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải. Chắc chắn là họ đã thấy cảnh Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ liên tục kéo cá mú lên thuyền. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, đừng nhìn mấy người kia giờ còn đang đứng xem, nhưng chỉ cần Triệu Đại Hải câu được càng nhiều cá mú, còn họ thì chẳng được con nào, chắc chắn họ sẽ lái cano đến quấy phá. Lúc đó Triệu Đại Hải sẽ không thể câu cá dễ dàng như bây giờ được nữa, mà sẽ bị ảnh hưởng bởi những người trên mấy chiếc cano kia. Triệu Đại Hải đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên mới nói như vậy. Thạch ra ra, chuyện này đành chịu thôi, cứ ra biển câu cá là phải gặp những chuyện như vậy, ai cũng không tránh được. Triệu Đại Hải cười, những chuyện như vậy thì ai cũng phải trải qua. Vậy cậu định làm gì, không lẽ lại bỏ về không như vậy à? Thạch Quảng Minh nhíu mày. Giờ còn sớm mà đã về thì thiệt hại lớn quá. Giờ thì chắc chắn không về rồi. Chúng ta phải xem khi nào mấy chiếc cano xung quanh này chen chúc đến mức không còn chỗ trống thì tính tiếp. Một chuyện nữa là phải nghĩ xem có cách nào câu được nhiều cá hơn không, đặc biệt là câu được con nào to to một chút. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hôm nay cá cắn câu rất tốt, cứ câu lâu một chút là sẽ được nhiều. Khi nào mấy chiếc cano kia chưa chen đến, chưa ảnh hưởng đến việc câu cá của mình thì cứ thế mà câu thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì hiểu ý ngay. Không ai nói thêm gì, cắm cúi câu cá. Triệu Đại Hải tay chân thoăn thoắt, chưa đầy 10 phút, anh đã câu được hai con cá mú không quá lớn, nhưng cũng phải tầm 30 cân. Ôi, mấy người trên cano kia đúng là mặt dày hết chỗ nói. Trung Thạch Trụ lau nước biển bắn lên mặt. Nửa tiếng sau, lời Triệu Đại Hải nói đã thành sự thật. Mấy chiếc cano xung quanh thấy nhóm của anh liên tục câu được cá mú lớn, liền ùa cả vào. Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi 10 đến 20 mét đã có 7-8 chiếc cano chen chúc, mấy chiếc khác còn đang lao đến. Nhiều cano chen chúc thế này thì đừng hòng câu cá. Mỗi chiếc cano có đến 2-3 người, thậm chí 5 người. Chỉ thi nhau chạm đáy, tiếng động ầm ĩ, cá mú trong biển chắc chắn bị kinh động, chẳng đời nào cắn câu. Thêm nữa, nhiều người câu cá một chỗ, nước biển lại chảy liên tục. Dù lưỡi câu có mồi, dây câu vẫn sẽ bị lệch, rất dễ bị dối vào nhau. Hết cách rồi, xem ra phải đổi chỗ thôi. Hai, tiếc thật, chỗ này vẫn còn câu được cá đấy. Lưu Bân đành chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì ở chỗ này cũng câu được kha khá rồi, chắc cá cũng vơi đi nhiều. Triệu Đại Hải quen với cảnh này rồi, dù không vui nhưng cũng chẳng làm gì được, bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Tiếp tục câu ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ làm sao? Không lẽ lại về luôn à? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhả ra làn khói đặc. Hôm nay câu được cá mú cũng nhiều rồi, giờ về cũng không sao, coi như kiếm được một mớ. Nhưng đã ra khơi thì ai chẳng muốn kiếm thêm. Giờ về thì hơi sớm, thật không cam tâm. Đổi chỗ cũng vậy thôi. Kể cả không câu được cá, chỉ cần thấy Triệu Đại Hải cậu câu được cá ở đâu, thì y như rằng mấy chiếc cano kia sẽ lao đến ngay. Không cần sốt ruột, cứ thấy là cano của cậu ở đâu là chúng nó chen đến đó. Thạch Quảng Minh biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, đổi chỗ khác chẳng qua chỉ là lặp lại tình cảnh này thôi. Lẽ nào lại phải về thật sao? Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải. Tình hình này đúng là đau đầu, giờ phải làm sao thì chỉ có thể trông chờ vào Triệu Đại Hải thôi, chứ anh ta nghĩ mãi cũng không ra cách nào. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng nhìn Triệu Đại Hải, ai cũng không muốn về lúc này, hôm nay câu được nhiều cá thế này, ai mà chẳng muốn được nhiều hơn nữa. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh im lặng, họ biết Triệu Đại Hải cũng như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, không muốn về sớm. Anh chắc chắn muốn câu thêm, nhưng nếu không có cách gì hay hơn thì cũng vô ích thôi. Đổi chỗ khác câu, chẳng mấy chốc mấy chiếc cano kia cũng sẽ chen đến như bây giờ. Triệu Đại Hải nhìn mấy chiếc cano xung quanh. Càng lúc càng đông, khoảng cách giữa các cano cũng ngày càng sát nhau. Triệu Đại Hải lắc đầu, cano gần nhau thế này thì khó mà câu được cá. Chỉ trong chốc lát, mấy người trên mấy chiếc cano đã bị rối dây với nhau. Cứ thế này thì đừng hòng ai câu được con nào. Ái chà, mấy người này có vấn đề về não à? Chen chúc thế này thì được cái gì? Toàn dân câu cá lâu năm cả, lẽ nào đạo lý này không hiểu sao? Không muốn để người khác yên thì thôi, đây chẳng phải là hại người hại cả mình à? Trung Thạch Chủ thấy mấy chiếc cano bị rối dây thì bực mình. Cứ thế này thì làm sao câu được cá nữa? Ha ha ha, mấy người đó không biết chuyện này à? Chẳng qua là ai cũng không muốn nhường, hoặc là luôn muốn người khác nhường cho mình, để mình chen vào kiếm trác. Lưu Bân cười khẩy, mấy người ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô này câu cá đều là dân chuyên nghiệp cả, đặc biệt là chủ mấy chiếc cano kia. Không thể nào họ không có kinh nghiệm, không thể nào không biết nhiều cano chen chúc thì hậu quả là chẳng ai câu được cá. Nhưng thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, ai nấy mắt đều đỏ lên, chỉ muốn chen vào. Ai cũng không muốn nhường, đều nghĩ người khác sẽ nhường mình, kết quả là tất cả rối tung cả lên. Triệu Đại Hải nhìn mấy chiếc cano xung quanh, mãi vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay. Nhưng không hiểu sao trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Nghĩ kỹ lại thì thấy không có vấn đề gì, mặt anh liền nở một nụ cười. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ ra cái gì rồi? Trung Thạch Trụ nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải, nhìn cái vẻ mặt kia là biết chắc chắn anh đã nghĩ ra một ý gì đó hay ho rồi. Triệu Đại Hải nhanh chóng kể lại ý tưởng vừa nảy ra. Ồ, ý này hay đấy. Tớ thấy tuyệt vời. Nhanh, nhanh. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng ý ngay, còn thúc giục anh nhanh chóng thực hiện. Triệu Đại Hải cười, chỉ cần vượt qua 50 mét mặt biển phía trước thôi. Tìm chỗ khác làm gì, chỗ kia không phải là quá hợp lý rồi sao? Cách của Triệu Đại Hải rất đơn giản, mấy chiếc cano kia thấy mình câu được nhiều cá thì chen chúc cả đến, vậy thì mình cứ việc đi câu ở chỗ mà mấy chiếc cano kia vừa câu thôi. Như vậy thì chắc chắn mấy chiếc cano kia sẽ tròn mắt cho xem. Khi mấy chiếc cano kia thấy mình câu được cá, chắc chắn lại muốn chen về. Mình chỉ việc quay lại chỗ cũ là xong. Cách này tuy đơn giản, nhưng chắc chắn rất hiệu quả. Chẳng lẽ chỗ mấy chiếc cano kia câu không có cá sao? Tôi không thể thiếu cá được, chỉ là đám người này câu không nổi thôi. Triệu Đại Hải nghĩ là làm, lập tức lái cano rời đi, chạy đến chỗ mà vừa nãy rất nhiều thuyền tập trung câu cá nhưng không có kết quả. Triệu Đại Hải, chỗ này có câu được cá không đấy? Vừa rồi bao nhiêu cano chen chúc ở đây mà có ai câu được con nào đâu? Thạch Quảng Minh thấy cách của Triệu Đại Hải không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải câu được cá. Nếu không thì vô dụng. Triệu Gia Gia, ở đây không chỉ có cá, mà còn là một trong những điểm câu mà lúc đầu chúng ta tìm được. Mấy người kia câu không được cá, chẳng qua là do kỹ thuật của họ có vấn đề thôi. Với lại vừa rồi họ chỉ mải nhìn cano của chúng ta, chứ có tập trung câu cá đâu. Như vậy thì làm sao mà câu được cá? Triệu Đại Hải vừa nói vừa bảo Trung Thạch Trụ thả neo. Lúc này trên mặt biển có dòng chảy nhẹ, neo sẽ giúp cố định cano, nhờ đó thao tác sẽ thuận tiện hơn, và quan trọng là gõ đáy được chính xác. Triệu Đại Hải không hề nói đùa, thực tế, chỗ này chính là một trong những điểm câu mà anh và Trung Thạch Trụ từng tìm ra ở các đảo. Chỉ là sau này bị người khác phát hiện, nhiều cano kéo đến câu cá, nên anh không đến đây nữa. Đặc điểm lớn nhất của điểm câu này là phải gõ đáy thật chuẩn. Nếu không, một là mắc đáy, hai là không câu được cá. Thật đá. Nếu câu được cá ở đây, mấy chiếc cano xung quanh chắc phải tròn mắt lên cho xem. Thạch Quảng Minh ngạc nhiên. 132 mét nước sâu. Khoảng 125 mét thì dừng lại, giật nhẹ cần xem có cá không. Nếu không thì thả dây gõ đáy. Thạch Chủ Thúc. Lát nữa gõ đáy, chú nhớ gõ lệch sang trái khoảng 1 mét thôi đấy. Đại Hữu Thúc. Vị trí của chú tốt rồi, không cần đổi chỗ đâu. Lưu Bân Thúc. Chú phải dịch sang phải khoảng nửa mét. Điểm này có cá, nhưng không nhiều lắm, chắc chỉ câu được 1-2 con là hết. Lát nữa gõ đáy, chỉ cần câu được con đầu tiên thì phải tranh thủ thời gian, thao tác nhanh tay lên. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bắt một con cua, móc vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước, thả dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng mắc mồi, thả câu. Có rồi, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải vừa thả dây đến khoảng 125 mét, còn chưa kịp giật cần thì cần câu đã cong vút xuống. Anh tập trung cao độ, bật công tắc vòng xoắn điện để thu dây. Không lớn lắm, chắc khoảng 30 cân thôi. Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu, lắc đầu. Con cá này hơi nhỏ. À, con của tôi to hơn một chút, chắc phải 50 cân. Hai, chuyện gì thế này, gõ đáy lần một không có cá cắn câu, phải vênh lên lần thứ hai mới chịu cắn. Như vậy thì phí thời gian quá, sao không dứt khoát luôn đi. Ai bảo ở đây không có cá, chẳng phải chúng ta câu được rồi sao, hơn nữa một lần tới 4 con. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt câu được cá. Triệu lão đầu, như vậy có hơi quá không? Vừa rồi bao nhiêu cano ở đây câu cá, mà chủ thuyền hoặc người mua vị trí câu cá chắc chắn đều có kinh nghiệm. Vậy mà không ai câu được con nào, Triệu Đại Hải vừa tới đã câu được cá ngay, mà lại là cả 4 người đều câu được. Tôi đang nghĩ, nếu hai chúng ta cũng thả cần câu thì chẳng phải là câu được 6 con cá mú ngay sao? Thạch Quảng Minh biết rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt quá sức tưởng tượng của ông. Đây không phải là chỗ chưa ai câu, mà vừa nãy còn có không ít cano chen chúc ở đây, vậy mà đám cá mú dưới nước cứ nhắm vào lưỡi câu của họ mà cắn. Có gì lạ đâu, ông chẳng phải là chủ thuyền câu biển, chuyên đưa người khác ra khơi câu cá sao? Nguyên nhân thì Triệu Đại Hải vừa nãy đã nói rõ rồi còn gì. Triệu Thạch hơi bực mình trừng Thạch Quảng Minh. Tôi đúng là chủ thuyền câu biển, chuyên đưa người khác ra khơi câu cá, với lại làm cái nghề này mấy chục năm rồi. Nhưng cái kiểu câu cá bá đạo thế này thì không cần phải có bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Nếu tôi có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, thì cần gì phải đưa người khác ra khơi câu cá? Tự mình làm chẳng phải tốt hơn sao? Thạch Quảng Minh lý lẽ hùng hồn phản bác. Triệu Thạch nhất thời không biết nói gì hơn. Lời này không có gì sai, chủ thuyền câu biển, đặc biệt là thuyền ra khơi xa, chỉ cần biết tuyến đường, biết các điểm câu cá. Chỉ cần có kinh nghiệm câu cá phong phú là được, chứ không cần phải là một cao thủ câu cá đỉnh cấp như Triệu Đại Hải. Không cần nói đến bản lĩnh của Triệu Đại Hải, chỉ cần có một phần thôi thì đã không cần phải đưa người khác ra khơi câu cá. Tự mình câu cá hoặc thuê người hỗ trợ câu cá thì đã kiếm được bộn tiền rồi. Triệu Đại Hải chẳng phải vừa nói rồi sao, ở đây có cá, nhưng phải câu thật chuẩn, câu không đúng vị trí thì không có cá cắn câu. Triệu Đại Hải biết rõ vị trí nào câu được, vừa nãy còn nhắc nhở Lôi Đại Hữu bọn họ gõ đáy ở đâu. Người không có bản lĩnh đó thì làm sao mà câu được cá? Triệu Thạch vừa nói vừa cầm lưới đứng cạnh Triệu Đại Hải, chỉ một lát sau, con cá mắc câu đã sắp được kéo lên mặt nước. Thạch Quảng Minh cẩn thận ngẫm nghĩ, thấy Triệu Thạch nói phải, mấu chốt nhất nằm ở vị trí neo đậu cano của Triệu Đại Hải. Hơn nữa, điểm gõ đáy thuyền cũng vô cùng chuẩn xác, nhờ vậy mới câu được cá. Triệu Đại Hải lợi hại ở điểm gì? Vì sao anh ta câu được nhiều cá hơn người khác? Một trong những yếu tố then chốt là anh ta có thể tìm đúng vị trí. Không chỉ đơn thuần là tìm một điểm có cá, mà còn có thể chính xác đến phạm vi nửa mét. Cùng một chỗ, có người câu được, có người không, khác biệt không nằm ở mồi câu hay kỹ thuật, mà là ở chỗ có tìm đúng vị trí hay không. Vậy vì sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến vậy khi đi biển ở Thượng Hải? Các thuyền câu thường đi theo những tuyến đường giống nhau, đến những điểm câu quen thuộc. Triệu Đại Hải hơn người ở chỗ anh ta có thể tìm ra đàn cá đang ở đâu một cách vô cùng chính xác. Chúng ta việc gì phải lo chuyện đó? Mấy chiếc cano vừa chen nhau rời khỏi đây, giờ chắc đang tròn mắt hết cả rồi, hả? Triệu Thạch chỉ vào đám cano đang tụ tập cách đó 3-40 mét, phải đến 10, thậm chí hơn 20 chiếc. Thạch Quảng Minh ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy không ít cano đã chú ý đến việc Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu được cá. Mấy người kia trợn tròn mắt nhìn về phía này. Ha ha ha, giờ này chắc bọn họ hối hận muốn đứt ruột rồi. Chắc đang nghĩ bụng, biết thế mình đã không đổi chỗ. Nếu không đổi, giờ này có khi những con cá kia đã nằm trong lưới của mình rồi. Thạch Quảng Minh không nhịn được cười lớn. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng không cần đoán cũng biết đám người trên cano kia đang nghĩ gì. Cái này trách ai được, thấy người ta câu được cá thì tưởng chỗ đó nhiều cá, mình cũng câu được. Hừ, trong nước làm gì có chuyện không có cá, chỉ là bọn họ không có bản lĩnh thôi. Triệu Thạch cười khẩy, châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài. Anh ta nhìn Triệu Đại Hải kéo con cá lên khỏi mặt nước, vung lưới vượt lấy. Kích thước không lớn lắm, chỉ khoảng 30 cân. Bây giờ hối hận thì ích gì. Dù bọn họ trên lại được chỗ này thì sao, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu lên bao nhiêu cá, dưới đáy còn lại bao nhiêu ai mà biết được. Chưa kể, bọn họ có chen tới cũng chưa chắc câu được cá. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Chủ câu được một con cá, thoáng thấy kích thước của nó, liền không tìm được mà trợn tròn mắt. Ôi chao, con này to đấy, chẳng lẽ hơn 100 cân. Thạch Quảng Minh không nhịn được mà thốt lên. Thạch Thúc, làm gì có con nào to đến thế? Một con cá no tròn thôi, chắc chỉ tầm 80 cân, cháu đoán chỉ khoảng 70 là cùng. Trung Thạch Chủ cười lắc đầu. Câu cá lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, anh ta biết con cá kia không nhỏ, nhưng chắc chắn không đến 100 cân. Ái chà, nếu vậy thì đám người trên mấy chiếc cano kia chắc phải nghiến răng ken két rồi. Thạch Quảng Minh cầm chiếc vợt lớn đi tới chỗ Trung Thạch Trụ, chờ con cá nổi lên mặt nước thì vươn vợt ra đón. Một mình anh không kéo nổi, phải nhờ Trung Thạch Trụ hỗ trợ, cũng phải mất một lúc mới kéo được nó lên bong tàu. Trung Thạch Trụ dùng kìm tháo lưỡi câu ra khỏi miệng cá, đứng dậy, liếc nhìn mấy chiếc cano phía trước. Hầu như tất cả mọi người đều đã ngừng câu, tròn mắt nhìn bọn anh. Trung Thạch Trụ hiểu rõ những người kia đang nghĩ gì. Anh không để ý đến họ, kiểm tra lại lưỡi câu và dây xem có vấn đề gì không, rồi nhanh chóng móc một con bạch tuộc lớn khác vào và thả xuống biển. Triệu Đại Hải vừa bảo phải tranh thủ thời gian câu cá. Điểm này không có nhiều cá, xung quanh thấy vậy nhất định sẽ chen tới, phải tranh thủ câu hết đám cá ở đây trước khi họ đến. Chờ đến khi họ chen được tới thì chỉ còn nước húp cháo mà thôi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo cá lên khỏi mặt nước, vớt lên bong tàu, không một tiếng động, nhanh chóng thay mồi và tiếp tục câu. Chà, mấy người câu cá trên cano kia đúng là mặt dày thật. Thạch Quảng Minh nhìn 5-6 chiếc cano lao thẳng tới mà giờ khóc giờ cười. Xung quanh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải câu được 5-6 con cá mú lớn, cuối cùng không nhịn được, cano lại chen nhau trở lại. Chuyện y như cũ, lặp đi lặp lại đến 2 lần. Đến người vô liêm sỉ cũng khó mà làm ra được chuyện như vậy. Triệu Thạch lắc đầu ngao ngán. Anh biết chắc chắn sẽ có chuyện này, nhưng vẫn thấy khó tin khi tận mắt chứng kiến cảnh này. Triệu Gia Gia, đám người trên cano kia giờ chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi, lại còn muốn kiếm thật nhiều tiền nữa. Họ cảm thấy cứ đến đây là chắc chắn câu được cá mú. Mặt mũi có là gì, chỉ cần kiếm được tiền là được. Triệu Đại Hải quá hiểu đám người kia đang nghĩ gì, chỉ cần kiếm được tiền, những thứ khác không cần quan tâm. Hai, thôi được rồi, biết làm sao được, cũng đâu thể đuổi họ đi. Triệu Đại Hải này, ở đây câu cũng gần hết cá rồi chứ. Thạch Quảng Minh dứt khoát mặc kệ chuyện này, biển rộng mênh mông, đám cano kia không biết xấu hổ chen tới, ai mà làm gì được. Chắc là hết cá rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, thấy mấy chiếc cano đang áp sát cách chưa đến 5 mét, bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã câu được 7 con cá, mà con nào con nấy cũng không nhỏ. Điểm này dưới đáy thuyền không phải là điểm sáng gì lớn. Địa hình đáy biển không quá phức tạp, có cá nhưng không nhiều. Câu được nhiều như vậy là ngoài dự kiến rồi. Thực ra, Triệu Đại Hải vẫn luôn chờ đám cano kia chen tới đây, nếu không anh đã đổi điểm từ lâu rồi. Ủa, chuyện gì thế này, sao càng ngày càng đông thế? Lưu Bân thu cần, quay lại thấy 5-6 chiếc cano đang lao tới, phía sau còn 7-8 chiếc nữa đuổi theo. Hai, bọn này đúng là tự tìm phiền phức cho mình mà, lại quay về hết đây. Lưu Bân buồn cười, đám người trên cano kia cứ như khi làm xiếc, lúc thì câu ở chỗ này, lúc lại chạy sang chỗ khác. Khoảng cách chỉ 3-40 mét, cứ giày vò qua lại như vậy, thời gian câu cá trong ngày có hạn. Cứ chuyển đi chuyển lại thế này thì lãng phí quá còn gì. Cứ phí công sức thế này thả ở nhà câu cá còn hơn, biết đâu lại vớ bậm ấy chứ. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã thu cần xong xuôi. Mấy chiếc cano chạy trước cũng đã đến ngay trước mặt, anh dứt khoát nhường lại vị trí. Ôi! Triệu Đại Hải! Mấy gã trên cano kia tròn mắt hết cả, không hiểu sao cậu lại nhường chỗ. Trung Thạch Trụ tô ừng ực mấy ngụm nước còn sót lại, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Đúng đó! Chắc chắn bọn họ đang vắt óc suy nghĩ. Không hiểu vì sao chúng ta lại câu được nhiều cá ở chỗ này, rồi lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Lưu Bân thấy buồn cười, mấy chiếc cano phía trước thấy Triệu Đại Hải nhường chỗ thì ai nấy đều ngơ ngác. Có hai chiếc còn giảm tốc độ. Kiểu gì cũng có người nghĩ ra thôi, chắc chắn họ biết chỗ này hết cá rồi nên Triệu Đại Hải mới nhường. Nhưng mà, liệu bọn họ có chịu bỏ qua chỗ này không? Lôi Đại Hữu chỉ vào chỗ mà Triệu Đại Hải và mọi người vừa dừng cano và câu được thạch ban. Hừ, còn phải nói à, đám cano đó chắc chắn sẽ tranh nhau lao vào. Dù biết có thể hết cá, họ vẫn cứ đâm đầu vào thôi. Trung Thạch Trụ cười khẩy. Bọn trên cano kia chắc mầm chỗ này hết cá nên Triệu Đại Hải mới tránh ra. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy. Trong bụng họ vẫn ôm chút hy vọng, vẫn tin là chỗ này còn cá. Trung Thạch Trụ nói chẳng sai. Vừa dứt lời, hai chiếc cano đã lao đến, chiếc trước chiếc sau, bám sát vị trí mà Triệu Đại Hải vừa câu, chỉ là không chiếc nào dừng đúng điểm. Thạch Quảng Minh nhịn không được mà nhếch mép. Hai chiếc cano kia có vẻ như đã chiếm được vị trí của Triệu Đại Hải, nhưng thực tế thì lại không đậu đúng chỗ. Cũng chẳng lạ gì, vì họ có biết đâu chỗ nào mới có cá, với lại hai chiếc đang tranh nhau, chẳng ai chịu nhường ai, nên càng khó mà đậu đúng vị trí. Chưa nói dưới đáy biển còn cá hay không, dù có thì đám người trên hai chiếc cano kia cũng chịu chết. Triệu Đại Hải, lại có thêm cano ùa tới kìa. Triệu Thạch chỉ về phía trước. Triệu Đại Hải nhìn theo, thấy gần chục chiếc cano vừa tranh nhau chỗ của mình, giờ lại đồng loạt hướng về phía này. Thế chẳng phải tốt sao? Nhị Gia Gia, cứ đợi bọn họ kéo hết đến đây, mình lại quay về chỗ cũ câu tiếp. Tôi muốn xem ra mặt của đám người này dày đến cỡ nào. Triệu Đại Hải cười, anh đã tính sẵn rồi. Chờ đám cano chiếm chỗ cũ của mình quay về đây, anh sẽ lại ra đó câu tiếp. Triệu Đại Hải, cậu định làm thật à? Thạch Quảng Minh ngớ người, không ngờ Triệu Đại Hải lại có ý này. Sao lại không, lúc nãy mình câu được khối ở đó, thực ra vẫn chưa câu hết đâu. Chỉ là nhiều cano quá, không câu được nữa nên mình mới đi thôi. Lúc nãy bọn họ không câu được, đâu phải vì hết cá, mà là do kỹ thuật kém, với lại cano đông quá. Giờ họ đang lục tục kéo đi, mình phải làm một cú hồi mã thương, quay lại đó kiếm thêm vài con mới được. Triệu Đại Hải nói thật chứ không đùa, anh mà không có ý đó thì đã lái cano đi từ lâu rồi. Triệu Đại Hải, chờ lát nữa cano của cậu về lại chỗ cũ, mà lại câu được cá nữa thì... Mấy cái gã trên mười mấy chiếc cano kia chắc tức điên lên mất, hận không thể nhảy xuống biển ấy chứ. Thạch Quảng Minh ngẩn người một lúc, thở dài lắc đầu. Anh nói thật lòng đấy, mấy cái gã trên mười mấy chiếc cano kia bẩn túi bụi, giày vò qua lại mà không câu được con nào, còn Triệu Đại Hải thì cứ kéo cá lên ầm ầm. Ai nhìn vào mà không tức, nhưng biết làm sao được, tất cả là do họ tự chuốc lấy thôi. Triệu Đại Hải đợi một lúc, thấy phần lớn cano đã rời khỏi vị trí câu cá cũ của mình, liền lái cano quay lại, vừa nhìn máy dò cá, vừa nhỏ giọng dặn dò Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về lớp nước câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng gật đầu, rồi bắt đầu câu. Ái chà, Triệu Đại Hải, cậu đúng là làm người ta tâm phục khẩu phục mà. Thạch Quảng Minh vừa cười vừa lắc đầu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả cần chưa được mấy phút đã nhao nhao câu được cá. Đám người trên mấy chiếc cano xung quanh thấy rõ mồn một, chắc chắn là tức đến bốc khói. Thạch gia gia, chuyện này trách mình sao được? Cá dưới nước thì có ai là chủ đâu, có khắc tên ai đâu. Ai có năng lực thì người đó có bản lĩnh, ai câu được thì người đó ăn. Câu được cá thì kiếm được tiền, không câu được thì chỉ có nước húp cháo loãng thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa kéo lên một con thanh ban tầm 10 cân, lôi thẳng lên cano. Đây đã là con thứ hai của anh kể từ khi đổi chỗ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng mỗi người câu được một con. Rõ ràng là không phải hết cá, mà chỉ là mấy cái gã trên cano kia không câu được thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Chưa đầy nửa canh giờ, mỗi người đã câu được hai con. À, mấy cái cano này rốt cuộc bị làm sao vậy? Cứ hết lần này đến lần khác giày vò, không biết mệt à? Trung Thạch Trụ nhìn cái cần câu đặt trên giá pháo của mình, im lìm được gần 10 phút. Anh biết dưới đáy biển chắc chắn không còn cá, chắc bọn họ đã câu hết rồi. Ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, anh thấy có hai chiếc cano đang lao đến. Giờ này chạy tới còn ích gì nữa? Trước đó chúng ta câu được không ít cá ở đây rồi, giờ chuyến thứ hai tới lại câu được nhiều như vậy. Trong nước còn cá đâu ra nữa chứ? Lưu Bân nhìn mấy chiếc cano đang đến, chẳng biết nói gì. Chờ lát nữa mấy chiếc cano kia đến, chúng ta thu cần, đổi chỗ khác. Không cần câu ở đây nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thử kéo nhẹ cần câu của mình. Ngay lúc đó, anh cảm thấy có cá cắn câu, không chút do dự, lập tức dùng sức giật mạnh cần. Lớn. Được rồi. Con này phải hơn 100 cân. Triệu Đại Hải không ngờ con cá này lại to đến vậy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ sẽ được con cá mười mấy, 20 cân, thậm chí 3-5 cân thôi. Giờ cảm giác lực kéo mạnh vô cùng, đã lâu lắm rồi anh không câu được con cá nào lớn đến thế, nhất là không ngờ ở chỗ này lại câu được nhiều cá như vậy, còn có một con đại thạch ban hơn 100 cân nữa chứ. Anh nhất thời phấn khích, không kìm được mà hô lớn một tiếng. Thật đã, ở đây còn con cá nào lớn vậy sao? Thạch Quảng Minh lập tức trợn to mắt. Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, thường xuyên câu được nhiều cá. Nhưng dù vậy, đại thạch ban hơn 100 cân vẫn là hàng hiếm, không phải cứ muốn là câu được đâu. Thật sự hơn 100 cân à? Lôi Đại Hữu cẩn thận nhìn chiếc cần câu trên giá pháo trước mặt Triệu Đại Hải, nó cong vút. Cần của Triệu Đại Hải cứng lắm, giờ cong như thế này, chắc chắn là hơn 100 cân rồi. Trung Thạch Trụ biết rõ điều này, cần của Triệu Đại Hải cứng hơn cần của mấy người anh nhiều, giờ nó cong thế kia, chắc chắn là phải hơn 100 cân. Xong rồi. Khéo con cá của Triệu Đại Hải lôi lên mặt nước, mấy cái cano kia lại được dịp chảy tới đây. Lưu Bân chỉ vào mấy chiếc cano đối diện. Triệu Đại Hải và mấy người anh đổi sang chỗ này, lập tức lại câu được cá, sớm muộn gì cũng lại thu hút sự chú ý của mấy người kia. Chỉ là liên tiếp đổi hai chuyến, mấy người kia ít nhiều gì cũng thấy ngại. Nhưng giờ, Triệu Đại Hải lại câu được một con đại thạch ban hơn 100 cân. Mấy cái cano kia chắc chắn sẽ có người không chịu nổi, khẳng định sẽ có người lại muốn lái cano sang bên này. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn cần câu trước mặt, khống chế tốc độ thu dây. Con cá này to quá, không thể chủ quan được, con cá này đáng giá cả đống tiền đấy. Triệu Đại Hải mất gần 10 phút, cuối cùng cũng kéo được cá lên mặt nước. À, thật là một con đại thạch ban hơn 100 cân. Thạch Quảng Minh có chút kích động. Con cá vừa nổi lên mặt nước trông cứ như một con quái vật vậy. Một con cá lớn hơn 100 cân, thật sự khiến người ta có cảm giác như vậy. Trung Thạch Trụ đã sớm cầm lưới tay chờ sẵn, anh canh đúng thời cơ, đợi con cá từ từ kéo về phía cano, lập tức chụp lấy đầu nó. Được rồi, phụ một tay. Trung Thạch Trụ một mình không kéo nổi con cá lên thuyền, bèn hô lớn với Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ba người hì hục một hồi, mới lôi được con cá lên bong tàu. Triệu Đại Hải, con cá này không chỉ có 100 cân đâu, tao đoán phải 130 cân ấy chứ. Lưu Bân cầm cái kìm gỡ cái móc treo ở miệng cá ra, rồi vỗ mạnh một cái vào đầu nó. Con thạch ban này trông không dài lắm, nhưng nó tròn vo và rất khỏe. Loại cá này, thịt cá có nhiều mỡ, rất nặng cân. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, Liêu Bân nói đúng, con cá này chắc chắn không chỉ 100 cân, 120 cân, thậm chí 130 cân cũng không thành vấn đề. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô kiểu này thật là ghê gớm, cá to cá nhỏ gì cũng có, đúng là kinh người. Thạch Quảng Minh không khỏi cảm thán. Điểm đặc biệt lớn nhất của việc câu cá ở biển sâu là có nhiều cá và cá rất to. Nhưng giờ xem ra, cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không hề thua kém. Triệu Đại Hải đã câu được không ít cá to ở đây rồi, mà anh ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều. Cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là nhiều thật. Một phần là do ít người câu, phần khác quan trọng hơn là cấu trúc đáy biển ở đây quá phức tạp. Người thường không dễ câu được cá ở chỗ này. Nhưng tao nghĩ chỉ khoảng 1-2 năm nữa thôi, sẽ không còn ai câu được nhiều cá to ở đây nữa đâu. Triệu Đại Hải biết rõ điều này, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có rất nhiều cá. Từ cuối năm ngoái đến giờ, anh đã quên mình câu được bao nhiêu cá ở đây rồi, đa số đều là thạch ban rất có giá trị. Câu được nhiều cá như vậy chủ yếu là do những năm gần đây không có mấy ai đến đây câu cá, thậm chí là bắt cá. Nhưng từ khi anh câu được nhiều cá ở đây, dần dần có nhiều người đến câu hơn. Thời gian trôi qua, dù có nhiều cá đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ cạn dần. 1-2 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chắc chắn không thể câu hết cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, nhưng số lượng nhất định sẽ giảm đi. Biết làm sao được. Càng ngày càng ít cá để câu, mọi người chỉ có thể chen chúc ở đây. Cứ như mày nói ấy, 1-2 năm nữa, cá ở đây sẽ ít đi, lúc đó muốn câu được cá sẽ không còn dễ nữa. Trung Thạch Trụ nói xong thì cảm thấy hơi phiền muộn, nhưng chuyện này ai cũng không can thiệp được. Nếu nói gì, thì chỉ có thể là mình và Triệu Đại Hải tranh thủ câu được nhiều cá trong 1-2 năm này thôi. Triệu Đại Hải, ít nhất một nửa số cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này là do mày câu đấy nhỉ? Thậm chí còn hơn ấy chứ. Mày đã chiếm được món hời lớn rồi. Thạch Quảng Minh thấy hơi buồn cười. Triệu Đại Hải là người đầu tiên đến đây câu cá, chưa kể anh ta còn câu cá rất giỏi. Đừng nhìn có nhiều cano đang câu cá ở đây, nhưng cả ngày cộng lại chưa chắc đã bằng Triệu Đại Hải. Người kiếm được nhiều tiền nhất chắc chắn là Triệu Đại Hải. Xét về điểm này, thì chẳng có gì phải oán trách cả. À, Thạch Gia Gia, ông nói không sai đâu, xét về điểm này thì tôi đã chiếm được món hời lớn rồi, chẳng có gì để nói cả. Triệu Đại Hải phải thừa nhận rằng, chuyến làm ăn ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này quả thực đem lại cho anh ta một khoản lợi nhuận kếch xù. Không chỉ kiếm được bộn tiền trong gần một năm qua, mà 2-3 năm tới, anh vẫn có thể ngồi đây mà, câu tiền, thu hoạch vô số cá. Thậm chí, kể cả khi 3-5 năm nữa trôi qua, lượng cá ở đây không còn dồi dào như trước, anh vẫn tin mình có thể kiếm đủ tiền từ những điểm câu tương tự. Cái kiểu câu, gió nhẹ xe chân, này ấy mà, đừng thấy nhiều người câu ở đây, rồi người ta còn câu cả chục năm, 20 năm, vẫn cứ là hốt bạc, như thường. Triệu Đại Hải, lại có thêm 2 chiếc cano nữa đang tiến đến đây, anh định tính sao? Triệu Thạch nhắc nhở. Triệu Đại Hải liếc nhìn, đúng là có 2 chiếc cano đang hướng về phía này mà tới. Tặc lưỡi, anh em mình ra khơi cũng được một thời gian dài rồi. Cá thì câu được không ít. Tiền kiếm cả đống, nhưng mệt bở hơi tai. Nhìn mấy gã trên cano kia kìa, hình như chả câu được mấy con. Thôi thì nhường chỗ này cho họ vậy, mình dứt khoát về nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Đại Hải vừa duỗi lưng mệt mỏi, vừa gọi với Trung Thạch Trụ, Liêu Bân cùng Lôi Đại Hữu thu dọn cần câu. Chuẩn luôn, cá câu được cũng đủ rồi. Kiếm qua trời tiền. Nghỉ ngơi thôi anh em, về ngủ một giấc đã đời. 2. Câu cá mỏi cả lưng, đúng là cái nghề bạc bẽo này. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vừa cười nói, vừa thu dọn cần câu, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trên bong tàu cano gọn gàng. Sau khi kiểm tra kỹ khoang chứa cá, thấy thạch ban chất đầy ắp, ai nấy đều không giấu nổi nụ cười tươi rói trên môi. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh vừa rít tàu thuốc, vừa quan sát những chiếc cano xung quanh. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cố tình nói lớn tiếng như vậy, rõ ràng là muốn khoe khoang cho những người khác nghe thấy. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong xuôi, liền lái cano quay trở về tàu đánh cá của Đinh Đại Văn. 4 giờ chiều, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vừa ngủ một giấc no say, ngáp dài, vặn mình. Họ nối nhau bước ra khỏi cabin nhỏ trên tàu, lên boong tàu. Chà, hôm nay Triệu Đại Hải chắc chắn lại câu được cả đống cá rồi đây. Cao Chí Thành tiến đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn quanh, không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu. Không cần phải nói, hôm nay anh ta chắc chắn lại trúng mánh lớn, nếu không đã về từ lâu rồi. Ai? Tôi chỉ tò mò không biết hôm nay Triệu Đại Hải có câu được con đại thạch ban nào vượt quá 100 cân không thôi. Ngô Vi Dân có vẻ rất phấn khởi, mấy người họ ở lại tàu đánh cá, tuy không câu được con cá thu người nào, khủng, như vậy, nhưng cũng kiếm được kha khá. Đúng đó, vẫn hóng xem hôm nay Triệu Đại Hải câu được con cá nào to cỡ nào. Lâm Tổ Hoa gật đầu đồng tình. Tàu đánh cá neo đậu cách đảo nhân tạo đá ngầm san hô không xa. Việc mấy người họ câu được nhiều cá thu ngừ to ở đây cho thấy nguồn cá ở vùng biển này vẫn còn rất tốt. Mà Triệu Đại Hải lại là một cao thủ câu cá, chắc chắn là hốt bạc rồi. Vấn đề là, anh ta đã câu được bao nhiêu cá to? Hay là mình làm một ván cá cược đi, thế nào? Đinh Trọng Sơn nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Cá cái gì cơ? Cao Chí Thành hơi ngạc nhiên, không biết Đinh Trọng Sơn lại nảy ra ý tưởng gì. Còn phải hỏi à, tất nhiên là mình cá xem Triệu Đại Hải có câu được con thạch ban, khủng, nào không rồi. Khủng ở đây là phải vượt quá 100 cân ấy. Đinh Trọng Sơn cười hì hì. Muốn chơi không? Chơi thì chơi. Tôi cực là hôm nay Triệu Đại Hải có thể câu được con đại thạch ban phá 100 cân, mà không chỉ một con đâu nhé. Ngô Vi Dân ngập ngừng một chút, suy nghĩ rồi giơ ba ngón tay lên, ít nhất phải 3 con phá 100 cân. Qua 3 con thì tôi thắng. Ngô Vi Dân bồi thêm một câu. Ái chà! Ngô Vi Dân! Sao lại chơi kiểu đó? Đó vốn là điều tôi muốn nói mà. Đinh Trọng Sơn ngớ người ra. Đó vốn là ý định của anh, không ngờ Ngô Vi Dân lại cướp trên giàn mướp mất rồi. Bọn mình ở đây còn câu được cả đống cá, Triệu Đại Hải chạy ra tận đảo nhân tạo đá ngầm san hô, mà anh ta lại còn là một cao thủ câu cá nữa chứ, làm sao mà không câu được cá to được. Ngô Vi Dân cười khẩy, mấy người họ đều là dân câu cá chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình, biết rõ mùi đời cả rồi. Triệu Đại Hải chắc chắn đã câu được rất nhiều cá, mà câu được nhiều cá thì cơ hội câu được con đại thạch ban phá 100 cân càng lớn. Thôi bỏ đi, ván cược này chắc chắn không thành rồi. Mấy người mình ai chả nghĩ chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi sẽ câu được mấy con đại thạch ban phá 100 cân kia chứ. Cao Chí Thành lắc đầu, chắc chắn không ai trong số họ lại đi cược Triệu Đại Hải không câu được 3 con đại thạch ban phá 100 cân cả. Giờ mình làm sao đây, xem ra ở vùng biển này không có cửa câu được con cá thu ngừ nào phá 100 cân rồi. Xung quanh tàu đánh cá răng lưới nhiều như mắc cười thế kia, càng không có cơ hội nào. Đinh Trọng Sơn thấy không còn hy vọng gì để cá cược, bèn chỉ tay ra vùng biển xung quanh. Anh vừa đảo mắt một vòng, thấy có quá nhiều tàu răng lưới đánh cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa lập tức nhìn theo. Sao tôi có cảm giác hôm nay tàu răng lưới đánh cá còn nhiều hơn mọi ngày ấy nhỉ? Ngô Vi Dân đếm sơ qua, thấy gần 20 chiếc tàu lớn nhỏ đang hoạt động xung quanh. Tàu lớn thì thả lưới vài ngàn mét, tàu lớn hơn thì cả chục cây số. Cứ dàn trận kiểu này thì khác gì, bổ về tứ phía, đừng nói cá thu ngừ, đến cả con tép cũng khó lòng thoát khỏi. Đây đúng là một chuyện đau đầu. Ít nhất trong 10 ngày nửa tháng tới, đừng mơ mà câu được con cá ngừ nào trên 100 cân ở đây. Cao Chí Thành vô cùng phiền muộn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Xung quanh bao nhiêu tàu thuyền răng lưới đánh cá, ai mà chịu nổi. Nếu còn cá thì dù câu được nhiều hay ít vẫn còn cơ hội, đằng này đến cơ hội cũng chẳng có, đó mới là điều bực bội nhất. Tôi thấy chúng ta câu ở đây 2 ngày nữa, được thì được, không được thì dẹp. Ai muốn theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mú đá lớn hay các loại cá khác thì cứ đi chơi mấy ngày. Lâm Tổ Hoa vỗ trán. Chính ông và Đinh Trọng Sơn đã gợi ý anh ta đến đây, chủ yếu là để câu cá ngừ 100 cân trong vùng nước này. Ban đầu còn có cơ hội, nhưng giờ gặp phải tình cảnh này thì đến một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn. Kéo câu gì đó thì dẹp đi là vừa. Thử xem liệu có thể câu được gì gần mấy chiếc tàu đánh cá kia không đã. Câu được 1-2 con thì tốt, không được thì coi như bỏ, về thôi. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống đều gật đầu. Cano của Triệu Đại Hải về chưa? Đinh Trọng Sơn thấy Đinh Đại Văn từ phòng điều khiển bước ra, vừa hỏi vừa ngoái đầu nhìn về phía đảo nhân tạo san hô, liền thấy một chiếc cano đang tiến lại. Rồi. Cano của Triệu Đại Hải về rồi, xem ra chắc chắn câu được nhiều cá lắm. Vừa nãy tôi nhìn qua ống nhòm thấy cano chìm sâu dưới nước, lại còn chạy chậm nữa. Đinh Đại Văn gật đầu, anh ta đã thấy cano của Triệu Đại Hải từ lâu, còn cẩn thận xem qua ống nhòm, cano chạy chậm, nước lại ngập sâu, chắc chắn là câu được rất nhiều cá rồi. Đinh Đại Văn cũng đã hạ thang xuống tàu, lớn tiếng gọi người chuẩn bị làm việc. Ai mà không phục cho được. Chuyến này lại cỡ 7-8 ngàn cân cá à. Cao Chí Thành chỉ tay về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải đang chậm rãi tiến đến. Chắc vậy, chênh lệch cũng không nhiều đâu. Đinh Trọng Sơn làm ăn lâu năm, mắt nhìn tinh tường hơn ai hết. Lượng cá trên chiếc cano kia chắc chắn phải đến 7-8 ngàn cân, nếu không thì làm sao Triệu Đại Hải lái chậm như vậy, lại còn chìm sâu đến thế. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải giảm tốc độ, vội vàng hối thúc mọi người nhanh chóng làm việc. Cá trong khoang chứa nhiều vô kể, phải tranh thủ chuyển hết lên tàu lớn mới được. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hai người lên tàu lớn trước đi. Triệu Đại Hải chỉ vào thang. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu, trên cano có đủ người rồi, hai người họ ở lại chỉ vướng chân vướng tay, dứt khoát lên tàu lớn luôn. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá không? Đinh Trọng Sơn vừa thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bước lên, đã sốt sắng hỏi ngay. Cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng chắc chắn phải được 7-8 ngàn cân. Triệu Đại Hải với Trung Thạch trụ ra khơi sớm mà. Cá lại cắn câu mạnh nữa. Thời gian câu cũng không ngắn. Cá chắc chắn không ít đâu. Triệu Thạch không để ý lắm đến việc Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Nhưng ít nhất cũng phải 7-8 ngàn cân. À phải rồi. Mấy người câu được cá ngừ nào không? Triệu Thạch nhìn Đinh Trọng Sơn, rồi lại nhìn mấy người Cao Chí Thành. Nhị Gia Gia, còn phải hỏi à? Chắc chắn là câu được cá ngừ rồi. Tôi đoán không chỉ câu được mà còn câu được không ít ấy chứ. có điều kích thước không lớn lắm thôi, nhất là chắc chắn không câu được con nào trên 100 cân. Triệu Đại Hải theo Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên tàu, nghe thấy câu này liền chen vào. Hả? Triệu Đại Hải? Sao cậu lại nói thế? Cao Chí Thành hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Triệu Đại Hải đoán chuẩn thế. Thì còn phải nói à? Nếu không câu được cá thì mặt các ông đen như than rồi. Còn nếu câu được cá ngừ 100 cân thì thấy chúng tôi từ xa đã gào ầm lên rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cười. Cao Chí Thành cứng họng, không cãi được. Triệu Đại Hải nói quá đúng, nếu không câu được cá thì mặt mũi đám người này chắc chắn ủ rột, chẳng còn tâm trạng nào. Biểu cảm trên mặt chắc chắn không thể nào như bây giờ được. Nhưng nếu mà câu được cá ngừ lớn trên 100 cân thì vừa thấy cano của Triệu Đại Hải cách cả chục mét đã phải hét tướng lên rồi. Đúng là thế. Nếu câu được cá ngừ 100 cân thì chúng tôi đã hô hào từ lâu rồi. Triệu Đại Hải, cậu hiểu rõ chúng tôi quá. Ha ha ha, dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là thế thật. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu cười, đúng là câu được cá, nhưng không câu được con nào trên 100 cân, nếu không thì đã phải khua chiêng gõ trống khoe mẽ với Triệu Đại Hải rồi. Đinh Thúc, xem ra chú với mấy ông cao muốn câu được cá ngừ 100 cân ở đây thì hơi khó nhỉ. Triệu Đại Hải cẩn thận hỏi lại toàn bộ quá trình câu cá hôm qua sau khi anh ta ra khơi, vừa nghe vừa lắc đầu. Anh ta đoán không sai, dưới đáy tàu và trong phạm vi 10 mét xung quanh có không ít cá ngừ. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành câu được nhiều như vậy, nhưng không con nào được 100 cân, thậm chí gần 100 cân cũng không có. Điều này gần như khẳng định dù xung quanh tàu đánh cá còn cá ngừ, hơn nữa là không ít thì cũng khó có con nào trên 100 cân cả. Đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã bàn bạc chuyện này từ trước, giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì vô cùng thất vọng. Điều này gần như chắc chắn rằng chuyến đi này của họ không thể câu được con cá mú đá nào trên 100 cân rồi. Ngô lão bản, chuyện ra khơi câu cá này khó nói lắm, không ai dám chắc chắn cả. Trong vùng nước này có bao nhiêu cá, kích thước lớn nhỏ thế nào thì không ai biết được. Nhưng theo tình hình hiện tại thì đúng là không có nhiều cơ hội. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh mặt biển, tàu thuyền đánh cá giăng lưới nhiều quá, đó mới là vấn đề chính. Thôi được rồi. Xem ra hai ngày tới chúng ta cứ câu ở đây xem có cơ hội nào không, nếu không được thì đành về, đợi một thời gian rồi quay lại đây câu. Ngô Vi Dân lần này hoàn toàn mất hy vọng. Đúng vậy. Tuy nơi này có thể câu được nhiều cá ngừ đến vậy, chứng tỏ chắc chắn có luồng cá ngừ di cư đến đây. Dạo gần đây, số lượng thuyền đánh cá trong vùng quả thực hơi đông. Chờ tìm được chỗ nào vắng thuyền hơn, hoặc ít nhất khi nào quanh đây vắng người đánh bắt, rồi hãy đến câu cá. Dù là kéo câu hay thả trôi câu gần thuyền đánh cá, cơ hội thành công đều rất lớn. Ngược lại, chúng ta đã biết điểm câu này, mong muốn câu được con cá ngừ vượt quá 100 cân chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Triệu Đại Hải biết Đinh Trọng Sơn cùng Cao Chí Thành đều mong chuyến ra khơi này sẽ câu được cá ngừ lớn 100 cân, nhưng chuyện này thật sự không thể chắc chắn. Anh có cách câu được cá ngừ, nhưng không tài nào đảm bảo chắc chắn sẽ câu được con cá ngừ lớn vượt 100 cân. Sau khi bàn bạc xong, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đi tắm rửa, ăn no bụng rồi ai về khoang nấy ngủ. Chú Hai Triệu, chú với chú Thạch không về ngủ à? Đinh Trọng Sơn thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi dưới mái che trên bong tàu, nhâm nhi tàu thuốc và dùng bữa chậm rãi, có vẻ chưa định đi ngủ. Hai chú ra biển chỉ phụ giúp vớt cá thôi, có tốn sức mấy đâu, Triệu Thạch đáp. Thậm chí còn ngủ một giấc trên cano rồi ấy chứ. Giờ thì làm sao ngủ được nữa. Mai chú không đi theo cano của Đại Hải để câu cá ngoài khơi, cứ ngủ muộn một chút, ngủ tới khi nào thì tới. Triệu Thạch lắc đầu. Chuyến này đi theo cano của Triệu Đại Hải chỉ để kiếm thêm chút thu nhập, nhưng công việc chỉ là vớt cá phụ. Hai chú chỉ kiểm tra những con cá kích thước nhỏ, hoặc khi có vài con cùng mắc câu, thì mới giúp một tay kéo lên. Còn những con lớn, hai chú đều không giúp được gì. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ tự vớt cá, tự kéo lên thuyền, thật sự không mệt mấy. Trên đường về, hai chú thấy hơi oải nên đã chợp mắt một lát trong khoang cano, giờ thì tỉnh táo lắm rồi. Chỗ đảo nhân tạo san hô ngầm kia chẳng phải có rất nhiều cano câu cá rồi sao? Sao Triệu Đại Hải vẫn câu được nhiều cá thế? Lẽ nào mấy chiếc cano kia lại bỏ qua cano của Đại Hải sao? Đinh Trọng Sơn vẫn luôn thắc mắc chuyện này. Mấy ngày nay, ở đảo nhân tạo san hô ngầm người ta câu được rất nhiều cá, tin tức lan truyền đi, nhiều cano đã đổ xô đến. 2-3 ngày trôi qua, chắc chắn số lượng cá sẽ không còn nhiều như trước, nhưng cũng không thể ít đến mức ấy được. Chỗ Triệu Đại Hải câu cá không thể nào không có ai khác, hơn nữa giờ Triệu Đại Hải đích thị là người nổi tiếng, hầu như dân câu cá nào ra khơi cũng biết đến cano của anh. Đinh Trọng Sơn vốn là dân câu cá, anh hiểu rõ dân câu cá có tính gì. Thấy cano của Triệu Đại Hải, chắc chắn 100% sẽ xuống lại. 1-2 chiếc cano thì không ảnh hưởng gì lớn, nhưng 10-8 chiếc thì lại khác. Triệu Đại Hải chắc chắn không thể câu được cá, hoặc sẽ bị ảnh hưởng lớn chứ. Thế mà hôm nay anh vẫn câu được rất nhiều cá, quả thực có chút khó tin. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải chạy đến điểm câu mà chỉ một mình anh ta biết sao? Ngô Vi Dân cũng thấy chuyện này lạ lùng, anh chợt nghĩ đến điểm khác biệt giữa Triệu Đại Hải và những thuyền trưởng khác, đó là anh có trong tay không ít điểm câu cá mà chỉ mình anh biết. Thạch Quảng Minh cười lắc đầu, kể lại cách Triệu Đại Hải câu cá khi bị các cano khác chen vào. Không thể nào, kiểu đó cũng được á? Cao Chí Thành nghe xong thì ngỡ người, không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng ngẫm kỹ thì thấy cách của Triệu Đại Hải quả thực vô cùng hữu dụng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cách này chỉ có Triệu Đại Hải mới làm được, người khác không có bản lĩnh đó đâu. Cao Chí Thành lập tức hiểu ra mấu chốt. Dù ở đâu, Triệu Đại Hải cũng có thể câu được cá. Còn những người trên các cano khác không có bản lĩnh ấy, cứ thấy Triệu Đại Hải câu được cá ở đâu là lập tức chen vào đó. Triệu Đại Hải nhường chỗ, rồi lại chạy đến những điểm mà các cano kia vừa bỏ qua để câu cá. Nếu là anh hoặc Ngô Vi Dân, chắc chắn không có bản lĩnh đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Đổi lại là chúng ta, chết sống cũng không nhường chỗ đâu. Thả chúng ta không câu được cá, chứ không để mấy chiếc cano chen vào kia chiếm tiện nghi. Nếu không thì dứt khoát chửi nhau, thậm chí là đánh nhau luôn. Ngô Quốc Đông nói thật chứ không đùa. Anh là chủ một cửa hàng đồ câu, nhưng cũng ra khơi không ít lần. Tình huống mà Triệu Đại Hải gặp phải, anh cũng gặp không ít lần. Thường thì chỉ có hai cách đối phó mà anh vừa nói, một là đánh nhau chửi đồng, hai là cá chết lưới rách, mình không câu được cá thì cũng không để đối phương hơn, dứt khoát tất cả cùng không câu được gì. Cách của Triệu Đại Hải, thật không phải ai cũng dùng được. Người trên mấy chiếc cano kia thấy cảnh này, chẳng phải tức đến dựng tóc gáy lên à? Ngô Quốc Đông chợt thấy hối hận vì sao mình không đi theo cano của Triệu Đại Hải để câu cá, bỏ lỡ một chuyện vui như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mặt mũi của những người trên cano khác méo sạch khi thấy Triệu Đại Hải câu được cá dễ như bỡn, anh đã thấy thú vị lắm rồi. Một cảnh náo nhiệt như vậy, anh thật là chưa từng thấy bao giờ. À, bọn họ làm sao mà vui cho được, Triệu Thạch cười đáp, mặt ai cũng đen như đáy nồi ấy. Họ thấy chỗ họ câu không được cá, thì Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ không những câu được, mà còn câu được không ít, toàn con to, kiếm được cả đống tiền. Ngược lại, bọn họ đổi chỗ hết chỗ này đến chỗ khác, ban đầu tưởng sẽ kiếm được chút lợi, ai ngờ lại thành thả gà ra đuổi, mất cả nắm thóc. Triệu Thạch gật đầu cười, đám người trên mấy chiếc cano kia chắc tức điên rồi. Tớ nghĩ hay là ngày mai chúng ta cứ đi theo cano của anh Triệu Đại Hải ra biển câu cá xem sao. Biết đâu lại gặp được chuyện gì hay ho ấy chứ, Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa nhìn Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, vẻ mặt đầy hứng khởi. Mọi người nghĩ xem, đảo nhân tạo với dạng san hô ngầm kia, ngày mai chắc chắn vẫn còn đầy cano, anh Triệu Đại Hải muốn không gặp cano khác cũng khó. Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Lâm Tổ Hoa lập tức buột miệng nói với Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành. Tôi thấy được đấy. Nếu không thì cứ làm thế đi. Đằng nào chờ ở thuyền đánh cá này chưa chắc đã câu được con cá ngừ nào trên trăm cân, mà cơ hội thì lại mong manh. Thả đi theo anh Triệu Đại Hải ra biển câu cá đá, vừa có cơ may tóm được con thạch ban nào đó to vật vã, vừa có cái mà xem cho vui. Như vậy chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Ngô Vi Dân gật đầu lia lịa, tán thành. Quả là một ý kiến không tồi, quan trọng là đám người bọn họ ở đây, trên cái thuyền đánh cá này, thực sự không có mấy cơ hội câu được cá thu ngừ trên trăm cân, thà cứ đi theo thuyền anh Triệu Đại Hải ra biển còn hơn. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Nếu thật sự định theo cano của anh Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì giờ này phải tranh thủ đi ngủ sớm đi. Không thì mai có dậy nổi cũng mệt rũ người ra đấy, Triệu Thạch thấy Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đã quyết, liền nhắc nhở. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu, không nói chuyện nữa, ai về chỗ nấy ngủ. Chắc chắn anh Triệu Đại Hải sẽ ra biển câu cá từ tờ mờ sáng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi thêm một lúc rồi cùng nhau vào phòng điều khiển. Đinh Đại Văn, mấy con cá trong bể, nhất là mấy con anh Triệu Đại Hải vừa mới câu về, có vấn đề gì lớn không đấy? Triệu Thạch đặc biệt quan tâm đến mẻ cá mới này. Không có đâu chú. Lúc thả cá vào bể, cháu đã xem kỹ rồi, không thấy có gì bất thường cả. Lát nữa cháu lại ra xem, cứ cách một tiếng cháu lại kiểm tra một lần. Đinh Đại Văn giờ cũng có kinh nghiệm đầy mình, cá anh Triệu Đại Hải câu lên có vấn đề hay không, chỉ cần liếc qua là biết ngay. Không dám chắc 100%, nhưng cũng không sai lệch nhiều. À phải. Đại bá của cháu, Đinh Trọng Sơn, với mấy người nữa, sáng sớm mai sẽ đi theo anh Triệu Đại Hải ra biển câu cá đấy. Lát nữa anh Triệu Đại Hải dậy thì cháu gọi giúp bọn họ dậy luôn nhé. Với lại chuẩn bị thêm mùi câu thạch ban, tôm sống, bạch tuộc con, cua. Các thứ nữa, Thạch Quảng Minh nhắc nhở Đinh Đại Văn, một là dặn dò chuyện gọi người, hai là bảo chuẩn bị sẵn mùi câu từ sớm, tránh lúc ra biển lại cuống cuồng. Vâng ạ. Nhưng mà, đại bá cháu đi cùng cano của anh Triệu Đại Hải, hay là mở thêm một chiếc nữa, tổng cộng là hai chiếc ra biển ạ? Đinh Đại Văn gật đầu, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, lát nữa cậu chuẩn bị chút là xong. Trên thuyền đánh cá lúc nào cũng có sẵn tôm sống để câu cá đá, được nuôi riêng trong một cái bể, số lượng rất nhiều, với lại mỗi chuyến trở về, cậu đều mua thêm. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không ngờ tới chuyện này, Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành giờ đã về ngủ rồi, đây cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, không cần thiết phải đánh thức họ dậy hỏi. Triệu già, ông thấy thế nào? Một chiếc cano thì tốt hơn, hay là hai chiếc? Thạch Quảng Minh nghĩ một lúc, thấy hai chiếc có vẻ ổn hơn, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến Triệu Thạch. Đinh Trọng Sơn với mấy người kia ra biển là muốn câu cá lớn, cá nhỏ thì chắc chắn họ không hứng thú lắm. Anh Triệu Đại Hải mai ra biển câu cá, thật sự không biết có câu được cá lớn hay không. Lỡ mà không câu được cá lớn, chắc chắn Đinh Trọng Sơn không muốn cứ theo cano của anh Triệu Đại Hải chờ hết cả ngày đâu. Không có cano khác, chỉ có cano của anh Triệu Đại Hải thôi, thì chỉ có nước mà ngồi đó chờ, chờ đến lúc anh Triệu Đại Hải về mới về được. Ở đây lại có sẵn một chiếc cano khác, chi bằng mở hai chiếc luôn đi. Đinh Trọng Sơn không muốn câu cá nữa, muốn về thì tự về trước. Triệu Thạch ngẫm nghĩ một lát, thấy hai chiếc cano có vẻ tốt hơn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ra biển câu cá là để kiếm tiền, mỗi chuyến đều kéo dài rất lâu, nhiều khi còn quá 12 tiếng. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành chịu không được lâu như vậy. Hai chiếc cano thì có cái lợi là Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành muốn về lúc nào thì về. Tôi thấy hay là cứ hai chiếc đi, Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Đại Văn, coi như quyết định vậy. Vâng, lát nữa cháu chuẩn bị tôm, cua, với bạch tuộc, chia đều làm hai phần. Đinh Đại Văn lập tức hiểu phải làm gì. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi thêm một lát, thấy cũng muộn rồi, không còn chuyện gì khác, hai người cùng nhau về kho ngủ. 2 giờ sáng, Đinh Đại Văn nhìn ra biển, thấy biển lặng gió êm, thời tiết khá tốt, liền đi gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ dậy. Anh Đinh, các anh thật sự muốn theo bọn em ra biển câu cá đá à? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Trọng Sơn ngáp dài, trông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Ừ, đều muốn đi xem cho vui thôi mà, Đinh Trọng Sơn xoa mạnh mặt. Hôm qua anh với Cao Chí Thành chờ ở thuyền đánh cá câu cá, cũng không mệt lắm, nhưng ít khi dậy vào giờ này, dù miệng nói chuyện nhưng đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ. Đi thôi, đằng nào ở thuyền đánh cá này cơ hội câu được cá ngừ to cũng thấp lắm. Ra biển câu cá đá cho nó lành, Triệu Đại Hải gật đầu. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái một chiếc cano, Cao Chí Thành lái chiếc còn lại, rời khỏi thuyền đánh cá lớn, hướng ra đảo nhân tạo và rặng san hô ngầm. Đêm khuya thanh vắng, tốc độ cano cũng không dám chạy nhanh. Gió biển lạnh quá, Ngô Vi Dân cầm điếu thuốc trên tay, nhưng gió biển thổi cái là tắt ngúm. Gió biển thổi ngược vào mặt rát buốt, anh không khỏi rụt cổ lại. Ngô Vi Dân, sao tôi thấy ông giờ yếu đuối thế hả? Thời tiết thế này mà cũng kêu ca, thế thì ra biển làm gì? Ông ở nhà cho xong, Cao Chí Thành nhìn Ngô Vi Dân, khinh bỉ cười nhỏ. Đúng đấy, thời tiết này còn tốt chán, đến tháng 11, 12, thậm chí tháng riêng ấy, gió trên biển nó cứ như dao ấy. Ra khơi lúc đó mới thật sự là khổ sai. Cano chạy tốc độ cao, có lúc bay lên khỏi mặt nước. Nước biển tạt thẳng vào mặt, tệ nhất là nó len lỏi theo cổ áo chảy xuống. Cảm giác đó không đùa được đâu. Lâm Tổ Hoa nhớ lại những chuyến đi câu cá biển vào mùa đông cách đây vài năm của mình mà lắc đầu ngao ngán. Cao Chí Thành nói cũng chẳng sai, so với trước kia, bọn họ giờ đúng là kém nhiệt thật. Năm nay các cậu còn định ra khơi vào mùa đông không? Đinh Trọng Sơn nhìn Cao Chí Thành, rồi lại nhìn Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa cùng những người khác. Đi câu cá biển vào mùa đông thì cực nhọc thật đấy, nhưng mùa đó mới có nhiều cơ hội câu được cá lớn. Anh còn phải làm ăn, chưa chắc đã rảnh, chẳng biết chừng mùa đông có ra khơi được hay không. Nhưng Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là Cao Chí Thành, nếu có thời gian thì chắc chắn sẽ đi ngay. Sao lại không ra cơ chứ? Triệu Đại Hải còn đang chờ đến cuối năm để theo tàu đi câu biển kia kìa. Đấy là thời điểm vàng để câu cá lớn đấy. Đinh, sát, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ chuyến số một bình đài đâu. Cơ hội tốt như vậy, dại gì mà bỏ qua. Cao Chí Thành không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ ra khơi. Chuyến đi biển cùng Triệu Đại Hải, dù có núi đao biển lửa anh cũng phải theo cho bằng được. Chuẩn, mấy loại cá khác có câu được hay không không quan trọng, nhưng chuyến cuối năm này thì nhất định phải đi. Cả tháng trời đấy. Ngô Vi Dân xoa xoa tay đầy hứng khởi. Triệu Đại Hải một năm chỉ chạy được 2 chuyến biển sâu. Cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ một chuyến nào. Bỏ lỡ tức là bỏ qua cơ hội câu được cá lớn, mà lại còn là rất nhiều cá lớn. Nhắc đến chuyện này, không biết bao nhiêu người mong kiếm tiền từ việc đi câu biển đang chờ đợi đâu. Ngô Quốc Đống lập tức nhớ lại cảnh đi theo tàu của Triệu Đại Hải ra khơi vào cuối năm ngoái. Câu đến mức tay muốn rụng rời, chỉ hận mình không có sức lực hơn, nếu không thì không biết đã câu được bao nhiêu cá rồi. Đúng đấy, bọn mình chỉ là muốn câu cá lớn thôi. Chứ mấy người đi câu kiếm tiền đều đang thèm thuồng cơ hội đổi đời như vậy đấy. Lâm Tổ Hoa biết suất đi câu của tàu Triệu Đại Hải quý giá đến mức nào. 200.000 một suất, mà tranh nhau vỡ đầu chưa chắc đã có được. Tôi nghe nói có không ít người trả giá rất cao để có được một suất như vậy. Ngô Quốc Đống nhớ lại những gì mình nghe được. Ồ, thật sự có chuyện đó hả? Họ trả bao nhiêu? Đinh Trọng Sơn tò mò, muốn biết bây giờ người ta sẵn sàng chi bao nhiêu để đặt trước suất đi câu trên tàu của Triệu Đại Hải. 30 vạn, thậm chí có người trả tới 40 vạn. Ngô Quốc Đống không hề đùa, anh nghe được rất nhiều thông tin như vậy. Thậm chí có người còn hỏi anh xem có cách nào lấy được suất đi câu trên tàu Triệu Đại Hải không, chỉ cần được là họ móc tiền ngay. 30, 40 vạn cơ á? Đinh Trọng Sơn giật mình. Giá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đưa ra cho một suất đi câu trên tàu là 200.000. Đã là một cái giá trên trời rồi, ai ngờ lại có người chịu chi đến 30 vạn. Mấy người này bị điên hay sao ấy? Đinh Trọng Sơn thấy những người trả giá như vậy có hơi bị khùng. 40 vạn đâu phải là ít. Đinh Trọng Sơn, cái này thì cậu nhầm rồi. Bây giờ đúng là có người sẵn sàng móc hầu bao để lấy một suất đi câu trên tàu của Triệu Đại Hải đấy. Cuối năm ngoái, những người bỏ ra 200.000 đánh cược một phen đều thắng đậm. Ít thì cũng kiếm được vài chục vạn, có người còn hơn 100 vạn ấy chứ. Kiếm được nhiều tiền như vậy, đừng nói 200 ngàn một suất, 3, 40 vạn thì có là gì. Chắc chắn 100% có người chịu chi. Mà dân thích câu cá, lại dùng dình tiền trong túi cũng đâu có ít. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến chuyện câu cá lớn thôi. Tiền bạc gì đó họ không để vào mắt đâu. Nếu không thể trực tiếp xin Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa, thì họ sẵn sàng móc hầu bao, trả giá cao hơn để mua suất từ người khác. Ngô Vi Dân không hề ngạc nhiên khi Đinh Trọng Sơn kinh ngạc như vậy. Triệu Đại Hải là con dệt tương lai của Đinh Trọng Sơn. Dù là cano hay tàu câu biển, chỉ cần muốn ra khơi là sẽ có cơ hội. Cái gì dễ dàng có được thì thường không thấy quan trọng, không thấy khó khăn. Nhưng với những người khác thì không có cơ hội đó. Dù là muốn câu cá kiếm tiền hay muốn câu cá lớn, muốn có suất đi câu thì phải tìm mọi cách, hoặc là móc ra nhiều tiền hơn. Đinh Trọng Sơn, cậu đúng là đang ở trong chăn ấm không biết chăn ấm đấy. Từ cuối năm ngoái đến giờ, không biết bao nhiêu người tìm tôi, mong có được suất đi câu trên tàu của Triệu Đại Hải. Chắc đến trước cuối năm nay, người còn đông nữa, lúc đó chắc tôi sứt đầu mẻ chán mất, không biết giải quyết thế nào đây. Cao Chí Thành vô cùng đau đầu. Điện thoại, người đến tận nhà, không đếm xuể. Bây giờ vẫn còn gần nửa năm nữa mới đến cuối năm. Đến lúc tin tức Triệu Đại Hải chuẩn bị ra khơi lan đi, chắc người tìm đến còn đông như kiến cỏ ấy chứ. Mấy năm nay anh đi câu biển quen biết đủ hạng người, thật sự không thể đắc tội ai. Hai, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Thật sự là không có cách nào. Cao Chí Thành vừa nhắc đến chuyện này là lại nhức đầu kinh khủng. Đừng nhìn Triệu Đại Hải có tới 4 tàu, hơn nữa toàn là tàu lớn, mỗi tàu có ít nhất 40 suất. Tính ra cũng chỉ có 160 suất. Có cho hết cũng không giải quyết được vấn đề. Chưa kể anh gặp chuyện này, thì Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và những người khác cũng sẽ gặp phải thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.